cưng vợ đến tận cùng. Chương 837, nắng rượu đưa tiền, kiếp sau gặp lại. Góc truyện audio.com, cách chương.